Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, thất bại tan tác mà quay trở về. Chỉ là loại này đốn ngộ cảm giác cũng không phải dễ dàng như vậy lưu lại. Cho nên cái kia rùa già càng là nóng lòng bắt lấy loại này huyền diệu cảm giác. Cảm giác này chạy đi càng nhanh, gấp đến độ cái kia rùa già đầu đầy mồ hôi. Nhưng cũng không có biện pháp. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, cái kia rùa già mặt mũi tràn đầy ảo não, tức giận đến lấy tay mãnh liệt gõ chính mình sọ não, trong miệng tự lẩm bẩm: mẹ hắn ngươi cái này đần sọ não, luôn luôn bắt không được những thứ này linh quang nhất thiểm cơ hội, thật sự là quá mau người a. Đáng tiếc hối hận nửa ngày, hắn cuối cùng vẫn là không có bắt lấy lần này khó được xuất hiện cơ hội. Làm chính mình khổ luyện toái tinh quyền pháp uy lực cao hơn một tầng lầu. Rùa già mặt mũi tràn đầy không cam lòng, trong đầu kiệt lực nhớ lại lúc trước cảm giác, tay trái lại hướng về còn sót lại nửa bên tế đàn một cái toái tinh quyền đánh tới. Ầm ầm một tiếng, chỉ thấy được chỗ mảnh đá bay tán loạn. Tuy nhiên uy lực còn tốt, đáng tiếc một quyền này thanh thế cùng lúc trước một quyền kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tức giận đến rùa già đem tay phải cầm cái kia một khỏa phiền oán niệm quả đưa đến bên miệng đại cắn. Một cái, nhất thời cảm thấy một cỗ tản ra mùi máu tanh điềm hương tràn ngập hắn khoang miệng. Ồ, đây là vật gì? Còn trách ăn ngon, tựa hồ, còn có chút khác công hiệu. Rùa già nhìn trong tay cái kia khỏa còn lại một nửa phiền oán niệm quả. Tỉ mỉ cảm thụ một chút trong miệng cảm giác. Trong lúc nhất thời trên mặt lại lộ ra nụ cười, bởi vì thứ này chẳng những ăn ngon, ăn về sau toàn thân trên dưới lại bỗng nhiên toát ra một cái như nước thủy triều lực lượng. Trong kinh mạch tràn ngập một loại khắp nơi tràn ngập tinh lực. Cảm giác này để rùa già 10 phần ngoài ý muốn, tựa hồ lại bắt lấy cái gì cơ hội. Rùa già ngốc một lát, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Thạch hổ, ngươi cút ra đây cho ta." Vừa dứt lời, cửa đại điện một đầu vô thanh vô tức, nhìn qua không có không sức sống đồ vật bỗng nhiên nhất động. Ngẩng đầu lên, phải cẩn thận nhìn lời nói đó có thể thấy được đây là một cái ghé vào dưới hiên tạo hình giống như sư tử đá giống như đồ vật. Lúc này bỗng nhiên nhất động, tiếp lấy chậm rãi bỏ qua tới. Rùa già nói: "Thạch hổ ngươi cái vật nhỏ này, hôm nay có người ở đây bố trí mai phục. Ngươi vậy mà đều không nhắc nhở ta một tiếng, là quên chính mình thân phận sao?" Hòn đá kia tiểu quái chậm rãi đáp: "Chủ nhân, cái này không quái thạch hổ. Ngài biết thạch hổ tu vi không tốt, tranh đấu không được, chỉ có tại che giấu khí tức bên trên có như vậy điểm chỗ độc đáo. Như chủ nhân thật gặp nạn, thạch hổ cũng là liều cái mạng này cũng sẽ lên tiếng cảnh báo. Có thể theo thạch hổ nhìn, người kia cũng không có đánh lén ý đồ, là quang minh chính đại chờ ở chỗ này. Bởi vậy thạch hổ một mực không nhúc nhích, giữ lấy cái này hữu dụng chi thân mới tốt tiếp lấy là chủ nhân hiệu mệnh." "Thật tốt," rùa già nói, "người vật nhỏ này nói lên đạo lý đến ngược lại là một bộ một bộ. Việc này cứ như vậy đi, ta cũng không trách ngươi. Hiện tại ta muốn hỏi ngươi, trong tay của ta cái này cái vật kiện là cái gì đồ chơi? Người trước kia phải chăng gặp qua?" Nói, rùa già cầm trong tay cái kia nửa cái phiền oán niệm quả vươn ra, để cái kia giống như là sư tử đá đồ vật nhìn. Cái kia gọi là thạch hồ tiểu quái nhìn một chút, đáp: "Vật này tựa như là trong thôn một cái lão đạo sĩ để dùng cho người khu tà quái đồ chơi. Bởi vì lão đạo sĩ kia đã từng tại cái này giang thần miếu cho người khu tà, cho nên thạch hồ xa xa gặp qua mấy lần. Cụ thể kêu cái gì ta cũng không biết. Dạng này a, có đầu mối liền tốt." Rùa già gật gật đầu, nói ra: "Người đem ta ý tứ truyền đi. Gọi cái này long giang người trong thôn đều nghe kỹ. Năm nay cống phẩm sự tình ta cũng không truy cứu. Hiện đang gọi bọn hắn nắm chặt thời gian thật tốt siêu tập cái này màu đỏ quái đồ vật. Vật này đối với ta có tác dụng lớn. Gọi bọn hắn mau chóng cung phụng tới. Càng nhiều càng tốt." "Đúng." Thạch hồ đáp đáp một tiếng về sau, vẫn như cũ trở lại tại chỗ nằm xuống bất động. nhìn qua tựa như là cái cổ xưa tảng đá điêu khắc. Hoàn toàn không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Khó trách Lương Thành ở cái này giang thần miếu ngốc cơ hồ cả ngày đều không có phát hiện nó tồn tại. Rùa già cầm trong tay một nửa khác phiền oán niệm quả ném vào miệng rộng. Ăn liên tục vài cái. Nuốt xuống về sau hài lòng gật đầu. Quay người ra giang thần miếu. Chợt nghe đến ào ào tiếng nước chảy. Xem ra là hồi phủ đi. Lại nói Lương Thành thi triển kiếm độn thuật về sau. Sử dụng thanh phong kiếm tự bạo sinh ra năng lượng. Tại tốc độ ánh sáng trong nháy mắt thì thoát ra năm bên ngoài 60 dặm. Lúc này bao vây lấy thân thể trùm sáng mới đột nhiên biến mất. Kết quả Lương Thành toàn bộ thân hình đột ngột xuất hiện tại cách mặt đất 3 trượng giữa không trung. Sau đó đột nhiên té rớt xuống tới. Đùng, một tiếng, Lương Thành chật vật không chịu nổi địa rơi xuống trên đồng cỏ. Rắn rắn chắc chắc ngã xuống. Phốc địa phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần thoáng cái uể oải xuống tới. Đủ thấy hắn thụ thương không nhẹ. Tiếp lấy hắn miễn cưỡng ngồi dậy. Duỗi ra cái kia bị toái tinh quyền quái lực bị thương ra chóc thịt bong. Cơ hồ hóa thành bạch cốt cánh tay phải nhìn xem. Trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức để Lương Thành khuôn mặt đều lộ ra 10 phần vặn vẹo. Chỉ thấy cái kia giống như đốt cháy khét như móng gà bàn tay xương co do. Bên trong rỗng tuếch, lúc trước nắm chặt trong lòng bàn tay cái kia thanh sắc nhọn sắc vô cùng thanh phong kiếm đã hóa. Thành hư không, hoàn toàn bị hủy đi. Từ đó trên đời lại không kiếm này. Lương Thành trong lòng thương tiếc, đồng thời còn tràn ngập áy náy. Loại cảm giác này rất như là phản bội tín nhiệm chính mình hảo hữu. Hồi nhớ ngày đó thanh này thanh phong kiếm tựa hồ có linh đồng dạng. Rời đi chử trí nghĩa lúc là nhiều sao vui mừng khôn xiết. Đáng tiếc đến trong tay mình. Theo kết quả nhìn thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Mơ hồ thì bị hy sinh rơi. Lương Thành cơ hồ cũng không kịp nhìn nhiều thì dùng nó thi triển kiếm độn thuật. Trên thực tế là đưa nó chôn vùi. Dùng nó hy sinh. Đổi lấy chính mình cứu mạng cơ hội. Bất quá bây giờ tình thế y nguyên nghiêm trọng. Lương Thành biết mình không kịp xuân đau thu buồn. Lấy hiện tại loại này trạng thái trọng thương. Tùy tiện gặp gỡ cái không có hảo ý tu giả thì có thể làm cho mình ăn không ôm lấy đi. Cho nên việc cấp bách vẫn là trước tiên tìm kiếm cái an toàn chỗ liệu thương mới là. Sau đó Lương Thành trước dãy giụa lấy leo đến một đống trong bụi cỏ. Nhìn chung quanh một chút coi như ẩn nấp. Liền thi triển ra liễm tức quyết thu liễm khí tức. Dự định ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi liệu thương một chút. Tuy nhiên cái này địa phương còn chưa nói tới an toàn. Trên đồng cỏ thậm chí còn có chính mình nhỏ xuống vết máu loang lổ. Thế nhưng là trước mắt thân thể tình huống thực sự đáng lo. Một cái mạng cơ hồ bỏ đi nửa cái. Thân thể bên trong còn có cuồng bạo quyền kình đang khắp nơi càn quấy. Thật sự là vô lực di động quá xa. May ra Lương Thành chữ vật vòng tay bên trong còn có không ít liệu thương ma đan. Thứ này còn là năm đó theo Thái Âm động phủ ở bên trong lấy được. Còn vẫn không dùng tới qua. Hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Trùng hợp còn có liệu thương ma đan. Đây cũng là may mắn trong bất hạnh. Lương Thành đem một khỏa sơn đen tỏa sáng liệu thương ma đan ném đến trong miệng. Tiếp lấy một miệng nuốt vào. Ngay sau đó không quan tâm. Thì trốn ở trong bụi cỏ bắt đầu liệu thương. Thời gian trôi qua ước chừng một cái canh giờ. Lương Thành cảm giác khôi phục một chút xíu. Sau đó đưa tay phải ra nhìn xem. Tuy nhiên nhìn qua toàn bộ cánh tay y nguyên lộ ra khô cạn thon gầy. Tựa như một miếng da bao lấy xương cốt. Thế nhưng là chỉ ít đã không như lúc trước như thế. Nhìn lấy cơ hồ là một đầu bạch cốt cánh tay. Thừa dịp tinh thần khôi phục một chút xíu. Lương Thành đứng dậy. Đi ra lùm cây bắt đầu bốn phía xem xét. Muốn tìm kiếm một cái an toàn hơn địa phương. Lúc này hắn mới phát hiện mình giống như đi tới Du Long trên sông Du. Nơi này chính mình lúc trước theo Đào Hoa Hàn Đàm lúc đi ra đã từng là đi ngang qua một lần. Đã thân ở bờ sông, Lương Thành quyết định vẫn là tới trước Du Long trong nước. Tìm tới Hoàng Lý Nhi bọn họ, để hắn dẫn đường trở lại Hà Bá chỗ đó tránh một chút danh tiếng. Bởi vì Hà Bá vị trí có thật nhiều kết giới, vị trí 10 phần cổ quái. 10 phần ẩn nấp, muốn là rời đi Hoàng Lý Nhi dẫn đạo, chỉ sợ Lương Thành chính mình cũng tìm không thấy địa phương. Hẳn là một cái lý tưởng chỗ tránh nạn. Lương Thành chạy tới bờ sông, nhẹ nhàng trượt vào Du Long sông, lặn xuống một khoảng cách về sau, vẫn như cũ hóa thành nhai tí hình tượng. Chỉ bất quá bây giờ Lương Thành biến thành nhai tí, phải chân trước xem xét cũng là mang thương. Toàn bộ phải chân trước đều có chút héo rút, hắn tinh thần trạng thái cũng lộ ra không đúng, rất có chút cảm giác suy yếu cảm giác. Ở trên sông ra sức du hơn 2 canh giờ, Lương Thành rốt cục đi tới Hà Bá vị trí phụ cận. Hắn nhớ đến mới từ Hà Bá phủ đi ra không lâu thời điểm, từng mệnh lệnh chính mình thủy tộc thuộc hạ tại đây đợi chính mình triệu hoán. Bất quá bây giờ Lương Thành lại không có trông thấy bất luận cái gì bóng người. Không khỏi dừng lại, nhìn bốn phía lấy, muốn xác định một hạ vị đưa phải chăng không sai. Bởi vì Lương Thành hiện tại thân thể vẫn như cũ rất suy yếu. Não tử cũng có chút loạn, cũng không thể xác định chính mình trí nhớ không sai. Bởi vậy mới ở chỗ này nhìn chung quanh địa khắp nơi quan sát. Lương Thành rất nhanh liền nhìn đến một đầu kim sắc cá chép từ phía dưới một mảnh đen kịt nước sâu. Trung du tới, chính là Hoàng Lý Nhi. Hoàng Lý Nhi bơi tới Lương Thành biến thành nhai tí phụ cận. Liếc mắt liền nhìn ra chủ nhân tình huống không tốt. Nhất thời kinh hoàng, chủ công, cái này là làm sao? Lương Thành nói, Hoàng Lý Nhi, hắn người ở nơi nào? Hoàng Lý Nhi nói, khởi bẩm chủ công, tất cả mọi người giấu ở phía dưới nước sâu trong kết giới. Chỗ đó rất bí mật, chủ công xem ra là thụ thương, muốn không cũng cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Tốt, phía trước dẫn đường. Lương Thành nghe đến phía dưới có an toàn địa phương, rốt cục buông lỏng một hơi. Chờ hắn theo Hoàng Lý Nhi rẽ trái lượn phải xuyên qua cái kia kỳ diệu kết giới về sau. Rốt cục nhìn đến hắn thủy tộc thuộc hạ tất cả đều ở nơi đó an tâm chờ đợi. Bọn họ nhìn đến thụ thương Lương Thành đều vội vàng bơi tới chăm chú phục thị. Lương Thành rốt cục có thể so sánh an tâm địa tu dưỡng. Chỉ bất quá hắn cùng chính mình những thứ này thủy tộc thuộc hạ nhận biết thời gian cũng không dài. Trên thực tế cũng chưa nói tới quá tin tưởng bọn họ. Bởi vậy tại liệu thương thời điểm y nguyên duy trì cảnh giác, cũng không dám quá mức đầu nhập. Bởi vậy chữa thương hiệu quả cũng không phải quá tốt. Sau một khoảng thời gian, thuộc hạ bên trong đầu kia rùa đen tinh gật gù đắc ý đi tới. Đối Lương Thành hiến kế nói, chủ công, thuộc hạ nhìn ngài lần bị thương này rất nặng, nhất thời cũng không thể tiến đến đi nhậm chức. Không bằng chúng ta vẫn là về trước Hà Bá nơi đó đi. Hà Bá đại nhân cần phải có biện pháp trợ giúp ngài mau chóng khôi phục. Lương Thành vừa nghĩ cái này chính hợp chính mình nguyên ý. Lại nói luôn ở chỗ này trì hoãn cũng không phải một chuyện. Đánh không lại cái kia rùa già, đi nhậm chức bị ngăn trở sự tình cũng cần phải đối Hà Bá có chỗ bàn giao. Lại nói Hà Bá cái chỗ kia càng thêm an toàn, cho nên hiện tại đi tìm hắn, hẳn là một cái lựa chọn tốt. Sau đó Lương Thành tiếp thu lão ô quy kiến nghị, như cụ an bài Hoàng Lý Nhi lại ở phía trước dẫn đường. Lương Thành ở phía sau mang theo một tốp tàn binh bại tướng có chút ủ rũ cúi đầu thất bại tan tác. Mà quay trở về, khí thế cùng trước mấy ngày xuất phát lúc hăng hái vậy coi như hoàn toàn ngược lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.